Bởi vậy trước đó mới cố ý buông tha cho những người Cổ Nguyệt bộ tộc này, lúc này công sát bọn họ, quả nhiên là Cổ Nguyệt lão tổ được cái này mất cái khác, rối loạn trong lòng, mà tình thế nguy hiểm của lão ta bỗng nhiên được giải trừ. Cách chương.